Vợ yêu của tổng tài. Chương 5, từ chối. Gocchuyenaudio.com. Công ty Mạc Thị lớn nhất thành phố S không ai không biết đến Mạc Phong, người nắm mọi quyền hành trong tay. Mạc Phong đã tìm người liên lạc với Hàn Uyển Nhi về việc làm nhà thiết kế riêng cho công ty Mạc Thị. Hôm nay là ngày ký hợp đồng giữa cô và công ty. Trước cửa công ty Mạc Thị là một chiếc siêu xe phiên bản giới hạn màu đen. Ai cũng trầm trồ khen ngợi chiếc xe ấy, cánh cửa xe mở ra là một đôi chân dài trắng không tì vết. Cô chọn cho mình một chiếc váy ngắn màu đen kết hợp với chiếc áo sơ mi trắng làm tôn lên làn da của cô. Bước vào sảnh đến chỗ cô tiếp tân, nhân viên ở đây luôn kính trọng mọi người dù mọi tầng lớp. Chào cô cần gì? Tôi đến đây để gặp giám đốc. Xin hỏi cô đây có hẹn trước không? Có chứ, lịch sự hòa nhã là phương châm của Hàn Uyển Nhi cô đối với người. Sau một lời thông báo, mời cô vào thang máy phía thang máy tầng 98. Cảm ơn cô, Hàn Uyển Nhi chậm rãi từ từ bước vào thang máy lên đến phòng tổng giám đốc ký hợp đồng. Chào anh, tôi đến đây để ký hợp đồng. Được rồi em ngồi đợi một lúc, thật sự không hiểu sau 2 tuần nay anh rất nhớ cô, nhớ rất nhiều, có đôi lúc chỉ muốn đến bên cô ôm thật chặt cô vào lòng mà cưng chiều. Ký hợp đồng xong cô liền bước nhanh ra khỏi công ty, cô biết chứ cô cũng rất nhớ anh nhưng giác quan nói với cô biết rằng anh không phải là người đơn giản như bề ngoài của mình. Bước nhanh đến nắm lấy cánh tay nhỏ bé của cô, thật là tốt có thể chạm vào người cô ấy, tối nay có buổi tiệc anh muốn mời em đến có được không? Hàn Uyển Nhi cũng rất phân vân không biết làm thế nào nhưng nét mặt ngoài vẫn nghiêm nghị. Xin lỗi tôi có hẹn rồi. Mạc Phong thật sự tức giận tiểu nhân Nhi trước mắt mình, biết bao nhiêu người phụ nữ muốn cùng anh dự tiệc đếm không hết vậy mà cô từ chối. Em nhất định phải đi. Càng nói Mạc Phong càng nắm chặt tay của Hàn Uyển Nhi làm cô đau đến nhăn mặt. Xin Mạc Tổng tự trọng, tôi không thể đi. Nói rồi cô vẫy tay mạnh một cái thoát khỏi tay của anh vội đi. Thật sự thì sự kiện lần này khá là quan trọng, hợp mặt các tổng giám đốc, các CEO và nhiều người nổi tiếng trong ngành kinh tế. Vậy mà cô từ chối anh một cách thẳng thừng, chắc đây cũng là lý do mà anh cảm thấy cô thú vị và dần dần cũng trở thành tình yêu nhỏ trong tim. Có chứ, cô cũng có chút rung động vì anh nhưng chỉ là thoáng qua. Anh mang quá nhiều tai tiếng tình cảm, chỉ sợ một khi đã chấp nhận lại bị tổn thương. Hàn Uyển Nhi thật sự cũng muốn đi nhưng cô đã có hẹn với An Nhật Thân rồi. Cách chương.